Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 780. Hoạt động nướng bánh 1. Góc truyện audio.com. Edni, Beta, Gấu. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại quả thật trong trường học ở đâu ra tảng đá lớn. Cái lớp khác đều là cho 4 người làm giá cho lều trại, cô vốn còn thấy kỳ quái những lớp này như thế nào không đi tìm tảng đá. Nhìn thấy lớp trưởng bị lời của cô cho cứng họng, Phí Lị Á đắc ý. Lớp trưởng, cậu làm sao vậy? Như thế nào không nói? Phí Lị Á, An Sơ Hạ kéo tay áo của cô lại, quay đầu đối lớp trưởng nói. Ngươi đừng để ý a, cô liền là cái dạng này, ngươi có biết? Ừ, lớp trưởng gật đầu, sắc mặt tuy nhiên không tốt lắm, đúng là cô còn có thể thế nào? Ta đi, Giang Nam cậu ấy, Phí Lị Á che miệng, mở to hai mắt nhìn về phía một hướng kia. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt Phí Lị Á, đã thấy Manh Tiểu Nam bưng một sấp gạch cười hề hề đi tới rồi. Manh Tiểu Nam cậu đúng là thần tiên rồi. Ở đâu ra gạch, mau nói cho tôi biết. Lớp trưởng lớp bên cạnh vội vàng chạy lên trước dò hỏi. Manh Tiểu Nam vẻ mặt đắc ý. Cậu đều nói tôi là thần tiên, gạch đương nhiên là tôi biến ra chứ đâu. Gạch xuất hiện, dẫn tới cảnh tượng một đám người vây quanh Manh Tiểu Nam hỏi lai lịch của mấy cục gạch. An Sơ Hạ nhịn cười, giúp đỡ mọi người sắp xếp nguyên liệu để nướng bánh bích quy. Gạch còn có thể từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ bên ngoài mang vào. Vì cái gì từ bên ngoài mang gạch vào trường? Đương nhiên là vì lúc trước trèo tường trốn học, nhưng là Manh Tiểu Nam làm sao có thể đem bí mật này nói ra? Đáp án rất rõ ràng. Gạch đương nhiên là không có khả năng sẽ có cái lớp khác, chỉ có thể hoặc là làm cho người ta ở bốn góc trụ chân lều trại, hoặc là tìm một chồng chồng sách làm vật thay thế. Hoạt động hôm nay chính là các lớp tự mình nướng bánh bích quy, sau đó đến 12 giờ tại trường học bán bánh bích quy. Sau 2 giờ, mọi người ra khỏi trường học, lão sư dẫn dắt ra ngoài, đến các quảng trường bán bánh bích quy. Lớp nào thu được lợi nhuận cao nhất, lớp đó sẽ chiến thắng. Trước đây, này cái hoạt động này vẫn một mực ở trong trường học cử hành, nhưng là cho phép người bên ngoài tiến vào mua bánh bích quy. Nhưng suy xét đến lưu lượng khách không nhiều lắm, trường học mới quyết định đem hoạt động mở rộng đến ngoài trường. Đương nhiên, hoạt động bán bánh bích quy điều kiện tiên quyết là phải chú ý an toàn, trong trường cơ hồ tất cả giáo viên, dạy công nhân viên chức đều đã đi theo cùng gọi tới cảnh sát đến để bảo vệ nhóm người an toàn. Hoạt động nướng bánh, dụng cụ mọi thứ đầy đủ hết, hơn nữa việc này cũng không phải là việc gì quá khó khăn, đối với cái này An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam cũng gia nhập tổ chế tác bánh bích quy. Trong trường học là bán không được nhiều bánh bích quy, bất luận cái gì một cái thành viên lớp khác khẳng định không đến các lớp khác đi mua bánh bích quy hay tự mua bánh của lớp mình. Nếu không đã có thể thành hán gian rồi. Cho nên tất cả mọi người một chỗ nào chế tác bánh bích quy, bàn bạc làm sao bán đi tối đa bánh bích quy, lấy được danh hiệu lớp có hoạt động tốt nhất. Niệm Niệm tỷ, lớp An Sơ Hạ bọn họ hiện tại dốc toàn lực ra làm bánh bích quy rồi. Một người nữ sinh báo cáo, Hứa Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, miệng không đắn đo nói. Cô tiếp tục cho người theo dõi lớp bọn họ cho tôi cũng không tin kéo qua bọn họ được giải ba, gấp xếp bình bọn họ giải nhất, bây giờ còn muốn giành giải nhất nữa sao? Này thanh âm nói có phần lớn, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, bị người đi ngang qua xem náo nhiệt Hướng Mạn Quỳ nghe được. Một bên người đại diện thấp giọng cảm khái nói, xem ra, bên Thất Lục thiếu gia cùng một chỗ chịu ghen tị cũng không ít. Hướng Mạn Quỳ nghe nói như vậy, trong mắt lộ ra một tia thù hận. An Sơ Hạ cô có tài gì đức gì? Đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Chị xài kéo Hướng Mạn Quỳ, một giây sau Hướng Mạn Quỳ liền tránh thoát tay cô, hướng tới chỗ Hứa Niệm Niệm bên kia đi đến. Mặt chị xài liền biến sắc vội vàng đi theo, đè thấp âm thanh hô. Mạn Quỳ, cô ta không dám gọi quá vang, Hướng Mạn Quỳ hiện tại tuy là ở Tư Đế Lan học âm nhạc nhưng là cô ta cũng là nhân vật công chúng, cực kỳ dễ dàng khiến cho mọi người chú ý. Nhưng mà Hướng Mạn Quỳ cũng không có suy xét nhiều như vậy, cô ta khóe mắt mỉm cười, chân lướt như bay, rất nhanh đi tới trước mặt Hứa Niệm Niệm, khóe miệng quét xuống cười đầy ẩn ý nói. Không biết có thể ăn thử hay không? Hứa Niệm Niệm sừng sốt ngẩng đầu thấy là Hướng Mạn Quỳ, trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng rất nhanh chấn định lại, cứng ngắc gật đầu. Đương nhiên, mời, cô ta có chút bối rối cầm cái túi giấy, bỏ vào các loại hình dạng bánh bích quy đưa cho Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ danh tiếng lẫy lừng, so với Hứa Niệm Niệm cô chỉ được biến đến từ khi tiến vào của lớn Tiêu gia, chỉ vẫn còn là cái tiểu nhân vật. Cô ta đồng thời cũng rõ ràng, đây là loại người quan hệ lằng nhằng cùng với các loại ích lợi giao dịch trong vòng luẩn quẩn, là tuyệt đối không thể đầy đủ kết thù. Hướng Mạn Quỳ cười yếu ớt tiếp nhận túi giấy kia. Nói là ăn thử cô như thế nào cho tôi một túi lớn như vậy. Hứa Niệm Niệm lập tức đỏ mặt tay liền đình chỉ ở giữa không trung, thậm chí cũng không biết có nên hay không rút tay về. Chị Sài gặp này tình hình, chỉ nghĩ là Hướng Mạn Quỳ muốn ăn bánh bích quy, vội vàng từ trong bao bầy xuất khăn ướt đưa tới chỗ Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ lấy quá khăn ướt cực kỳ tao nhã xoa xoa tay, cầm một miếng bánh bích quy cắn xuống, rồi dừng động tác. Hứa Niệm Niệm trong lòng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đã xuất một tầng mỏng nhạt mồ hôi. Không, không thể ăn được sao? Làm sao có thể? Hướng Mạn Quỳ vẫn như cũ là cười, lại tiếp nhận khăn tay chị Sài đau qua, cẩn thận địa xoa xoa môi. Không muốn ăn mà thôi. Hứa Niệm Niệm tâm buông buông lỏng, câu nệ hỏi han. Kia, cô muốn mua sao? Đương nhiên, Hướng Mạn Quỳ chuyển hướng chị Sài nói. Đem những thứ này đều đã mua hết đi. Chị Sài sững sờ một chút nhưng cũng không có dị nghị, ở trong túi sách bày xuất bóp tiền tới. Bao nhiêu tiền? Hứa Niệm Niệm trên mặt nhảy ra vui sướng tới, vội vàng kêu người bên cạnh đem tất cả bánh bích quy làm được bỏ hết vào trong túi. Sắc mặt cực kỳ vui vẻ đưa chuyển thượng túi lớn. Hướng Mạn Quỳ đối với Hứa Niệm Niệm khẽ gật đầu, xoay người liền đi, tại khoảng cách Hứa Niệm Niệm có 4-5 bước khi đó, làm như không lưu tâm đối chị Sài khi đó nói một câu. Tôi cảm thấy được bánh bích quy của Ban A vẫn ăn ngon hơn, chị cảm thấy đúng không? Chị Sài mặt không chút biến đổi lắng nghe, Hướng Mạn Quỳ căn bản là không có nếm qua bánh quy của lớp An Sơ Hạ, chỉ là do chán ghét An Sơ Hạ nhân diện tiền nói như vậy một câu. Để cho đối phương hiện tại cao hứng rất nhiều, đột nhiên ngã vào vực sâu mất mát. Một chiêu này, trái lại cao minh, chị Sài phía sau hiểu rõ, thoáng nhìn Hứa Niệm Niệm trên mặt biểu tình lúc nãy. Góc truyện audio.com, cao hứng liền chuyển qua phẫn hận. Cô ta vài bước liền bắt kịp Hứa Ưng Mạn Quỳ, dùng âm thanh chỉ có thể để hai người nghe được đối Hướng Mạn Quỳ nói. Mạn Quỳ, cô làm cái gì vậy? Cô như vậy làm, chị Sài. Hướng Mạn Quỳ làm nũng tới. Tôi chỉ là chơi đùa chút thôi, không nên tức giận nha. Tôi lần sau sẽ không như vậy nữa. Chị Sài bất đắc dĩ thở dài, không nói cái gì nữa. Một buổi sáng, mọi người ở đây đều bận rộn. Đương nhiên, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chỉ riêng có hai người, nhàn nhã ngồi ở trong phòng học âm nhạc. Thật sự không đi xem, Tiêu Minh Lạc nằm ở trên tấm thảm mềm mại, một bàn tay làm gối đầu, nhìn người ngồi trên thảm trải sàn vẻ mặt nghiêm túc đọc báo tài chính và kinh tế Hàn Thất Lục. Một đám người như mấy đứa mẫu giáo chơi đất sét chó gì vui. Cái này làm sao dốc nhau, Tiêu Minh Lạc thở dài. Được rồi, tôi thừa nhận cậu thông minh, là cậu không nghĩ muốn nhìn, sao lại lôi kéo tôi ở trong này nhàm chán với cậu làm gì. Hàn Thất Lục đặt tờ báo xuống, nghiêm trang nói. Hàn Vũ như thế nào vẫn chưa trở lại, ngụ ý là ghét bỏ việc Tiêu Minh Lạc đến đây. Được, cậu không thích tôi liền đi, chờ tình địch Hàn Vũ của cậu trở về tôi xem cậu là thật cao hứng hay là giả cao hứng. Tiêu Minh Lạc nói xong, lại vẫn hừ một tiếng, vì huynh đệ, Hàn Thất Lục đương nhiên là hy vọng Lăng Hàn Vũ nhanh lên về nước, đúng là làm tình địch vậy thì lại khác rồi. Anh nghĩ, nghiêm trang nói. Cậu ấy nói muốn cùng tôi cạnh tranh công bằng, nhưng là hiện tại cậu ấy đã thua, bởi vậy cậu ấy đã không còn là của tôi tình địch rồi. Cậu nghĩ muốn như vậy, người ta cũng không nghĩ như vậy. Tiêu Minh Lạc bĩu môi, các cậu còn chưa kết hôn, người ta vẫn còn có cơ hội. Hàn Thất Lục một ánh mắt liếc qua, khiến người ta không rét mà run, Tiêu Minh Lạc vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Chọc giận người này, không biết chừng lát sẽ bị đánh. Luận đánh nhau, đơn đả độc đấu anh lại không phải đối thủ của Hàn Thất Lục. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt thôi, anh là Tuấn Mỹ Tuấn Kiệt. Không thèm nói với cậu nữa. Tôi hỏi cậu, cậu buổi chiều muốn hay không ra ngoài? Tiêu Minh Lạc vẫn không thể nào chờ đợi, không quá bao lâu lại hỏi. Hàn Thất Lục vô cùng ngắn gọn nói câu. Xem tâm tình, Tiêu Minh Lạc ở trong lòng hung hăng trợn trắng cả mắt, lấy ra chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Một buổi sáng, hai người ở trong phòng âm nhạc ngủ. Mãi cho đến thời gian ăn cơm trưa, hai người cực kỳ đồng thời, một người mở to mắt, một người phóng hạ báo chí, đồng thời hướng lớp A đi đến. Chủ nhiệm lớp đứng ở bục giảng, dò hỏi. Buổi sáng tất cả mọi người biểu hiện rất tốt, lớp chúng làm bánh bích quy số lượng là tối đa, nhưng là mọi người cũng biết, làm tối đa cũng không thể thắng, chúng ta phải bán được tối đa. Mà chúng ta buổi sáng một đơn hàng đều không có. Bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, này buổi sáng bán hết bánh bích quy chỉ có một lớp, chúng ta cũng không tính là lâm vào tình huống tệ nhất, tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút cũng có thể đi ăn cơm trưa rồi. Chủ nhiệm lớp nói xong tâm tình không tệ đi ra ngoài. Tớ nghe nói, lớp duy nhất bán hết bánh bích quy liền là lớp của Hứa Niệm Niệm. Bà Tám Phí Lị Á thể hiện tối đa khả năng nhiều chuyện của mình. Khoảng cách tan học thời gian còn có 10 phút, mọi người lập tức thảo luận về lớp Hứa Niệm Niệm kia. Cách chương.